Từ Huyền thầm nghĩ không tốt, dưới tình thế cấp bách một tay lấy Liễu Vũ Yên ôm vào trong ngực, dùng khí lực độ ấm cường đại của mình che chở cho nàng. Ngươi, khuôn mặt xinh đẹp của Liễu Vũ Yên hiển hiện một vòng đỏ ửng, một tia mệt mỏi kia đã rút lui vài phần. Từ Huyền thấy hữu hiệu, dứt khoát hôn lên cặp môi đỏ mọng của Liễu Vũ Yên. Liễu Vũ Yên hơi chút dãy dụa liền dừng lại, con mắt không linh u nhã dần dần lâm vào mê ly. Một là nàng lạnh như băng suy yếu, vô lực dãy dụa. Hai là nàng cần nhiệt độ cơ thể ôn hòa của Từ Huyền để xua tan lạnh giá. Ôm hôn Liễu tiên tử như thế, trong lòng Từ Huyền tràn ngập hạnh phúc, đồng thời cảm giác một đoàn vô danh hỏa diễm, rào rạt lan tràn trong người, khiến hắn hôn môi càng điên cuồng, một tay cũng lớn mật tàn sát bừa bãi trên thân thể Liễu tiên tử. Không, Liễu Vũ Yên hai gò má đỏ hồng, không khỏi chống cự. Từ Huyền thoáng khiến động tác chậm lại, khiến mình trở nên càng ôn nhu, nhỏ nhẹ lẫm bẫm bên tai Vũ Yên, nói ra yêu thương trong lòng. Cùng lúc đó, hắn âm thầm thúc giục Mộng Hồi. Mộng Hồi tấn chức tầng 7, huyền ảo quảng đại vô cùng, Từ Huyền lần đầu tiên dùng thuật này thi triển trong mộng cảnh của đối phương. Cửa khẩu trên người Liễu Vũ Yên bị phá đi từng chút một, ý nghĩ yêu thương trong lòng bị phóng thích từng chút một. Từ Huyền rút đi váy trên người Vũ Yên, khẽ hôn lên mỗi tấc da thịt của nàng. Nhưng hắn cũng không hoàn toàn lâm vào dục vọng, thúc giục Mộng Hồi nghịch mệnh đại pháp cảnh giới tầng 7, dẫn dắt tâm thần Liễu tiên tử cùng lâm vào trong ý cảnh của mình. Bá, hình ảnh trong giác quan hai người rất nhanh biến mất đặt. gocchuyenaudio.com, mình trong tràng cảnh khác, hình ảnh tràng cảnh chính là mộng huyễn thiên đường. Từ Huyền, Liễu Vũ Yên ý thức từng người trở lại thân thể của mình, dùng góc độ bao quát toàn bộ để quan sát tất cả tràng cảnh. Cách chương.